Vũ Thần Chúa Tể, chương 2157, quả nhiên là nơi này. Góc truyện audio.com, Tần Trần rất muốn đuổi theo đi lên chém giết, nhưng là hắn vẫn là rất khôn khéo không có vọt vào, những thứ này ma khí vô cùng lợi hại, hắn hiện tại mặc dù so sánh lại ngay từ đầu còn đáng sợ hơn, nhưng Tần Trần cũng không dám cắt định nơi này ma khí liền nhất định không làm gì được hắn, thời gian dài xuất thủ để cho Tần Trần nghị lực không gì sánh được uể oải, nhưng tương tự cũng vô cùng hưng phấn, lúc trước như vậy trong thời gian ngắn, Tần Trần đều đếm không hết bản thân giết chết bao nhiêu ma khôi, hắn tin tưởng coi như còn có ma khôi lưu lại, số lượng cũng đã thiếu rất nhiều mà hắn giết chết ma khôi nếu như không phải hôi phi yên diệt nói, xác chết chất đống thậm chí có thể xếp thành một ngọn núi. Mặc dù không có xác thực số lượng nhưng Tần Trần sơ bộ phòng chừng một cái. Ít nhất, mấy trăm ngàn là ít nhất, ta trước khôi phục một chút chân nguyên. Tần Trần hướng về phía lão Nguyên nói tiếng, trước tiên tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp, vừa tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp, Tần Trần liền nhanh chóng xuất ra vô số đan dược cắn nuốt, sau đó tại chung quanh thân thể bố trí một mảnh ngưng thật trận, điên cuồng thu nhận lên trong chân khí tới. Coi như là Tần Trần kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng chưa từng trải qua như hôm nay như vậy tinh thần lực và chân nguyên cơ hồ hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn tình huống. Lúc này hắn chỉ cảm giác mình tay chân như nhũn ra, thì giống như không có tu luyện qua mà khí lực hao hết người thường một dạng, tuy là hắn không lôi kiếm vực đại thành, đưa hắn chân nguyên lấy được sâu sắc nghỉ ngơi, nhưng đồng dạng là một thật lớn tiêu hao. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt đều không nỡ nhìn Tần Trần, các nàng đều thấy Tần Trần trước liều mạng bộ dáng, tương tự các nàng cũng minh bạch Tần Trần làm như vậy nguyên nhân, hết thảy đều là vì Thiên Vũ Đại Lục an toàn, bằng không nhiều như vậy ma khôi một khi tiến vào Thiên Vũ Đại Lục toàn bộ vũ vực nhị trọng thiên cũng sẽ hủy diệt. Nhiều chân thạch từng cục vỡ nát, một ngày sau Tần Trần cũng không biết mình tiêu hao bao nhiêu chân thạch, Tần Trần trong thân thể chân nguyên cùng tinh thần lực mới triệt để khôi phục. Để cho Tần Trần kinh hỉ là, hắn phát hiện mình chân nguyên cùng tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, lại lần nữa sau khi khôi phục rốt cuộc lại phồng một đoạn. Tần Trần rất rõ ràng đến hắn tình trạng này, nếu như không có cái gì đặc biệt cảm thấy ngộ muốn tăng lên nữa chân nguyên đó là khó lại càng khó hơn. Tựu liền phó càn khôn cũng lay động, Tần Trần đột phá tu vi cực nhanh, vượt xa hắn tưởng tượng. Hàn huyên sau một lát, Tần Trần trong nháy mắt ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp xuất hiện lần nữa tại vực thẳm bộ phận, hắn đang nghĩ, nếu như giết chết dư ma khôi hắn tu vi có thể hay không một lần nữa đề thăng, bất quá đây cũng chỉ là hắn suy đoán lung tung a. Lúc này hắn đứng ở hắc khí phía trên, những hắc khí này vậy mà không gì sánh được ôn hòa, những ma khôi đó cũng không có sẽ xuất thủ dấu hiệu, để cho Tần Trần không thể không nghi ngờ, những thứ này ma khôi có phải hay không bị uyên ma chi chủ khống chế. Cũng vậy, nếu như những thứ này ma khôi là bị uyên ma chi chủ khống chế nói, đối phương biết rõ không cách nào giết Tần Trần, đoạn không có khả năng khiến cái này ma khôi đi tìm cái chết. Góc truyện audio.com, nhiều như vậy ma khôi đã hoàn toàn có thể cấu thành một chi thật lớn quân đội tiến công vũ vực tam trọng thiên, tuy nhiên lại bị Tần Trần cơ hồ cắn giết hết sạch. Tần Trần tiểu tử, ngươi chung quy tính ra, chẳng lẽ là chém giết mệt vào ôn nhu hương làm chuyện xấu đi. Đại Hắc Miêu cười tủm tỉm đi tới trước, tấp tắc kêu kỳ lạ, nhìn Tần Trần, chế nhạo nói ra, xem Tần Trần mặt xấu hổ. Tránh ra một bên, Tần Trần mắng câu, này Đại Hắc Miêu liền không có lời gì tốt. Người nói uyên ma chi chủ cuối cùng bị trấn áp ở đâu? Tần Trần không nhịn được hỏi, đi lâu như vậy, bọn họ còn căn bản không chứng kiến uyên ma chi chủ chỗ. Yên tâm tốt bổn hoàng còn có thể gạt ngươi sao? Những thứ này ma khôi nếu xuất hiện ở nơi này, như vậy uyên ma chi chủ vị trí cũng liền ở phụ cận đây. Đại Hắc Miêu về phía trước lao đi, nói, cùng bổn hoàng đến đây đi. Thật Tần Trần tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong lúc thời điểm tu luyện, hắn sớm đã đem nơi này điều tra một phen. Rất nhanh, Đại Hắc Miêu sẽ đến một chỗ dũng động ma khí trước. Hắn cay mũi ngửi ngửi, nói, không sai biệt lắm chính là chỗ này, ở nơi này bên dưới. Tần Trần tế tế cảm nhận, đúng là phát giác một ít đặc biệt, cái này địa phương ma khí thập phần quỷ dị, đồng thời có một loại làm hắn hoảng sợ khí tức dũng động. Phía dưới này đều là ma khí, làm sao xuống dưới? Tần Trần cao mày nói, ngươi không phải có trấn ma đỉnh sao? Dùng trấn ma đỉnh che chở ngươi, còn lão Nguyên là nguyên thú, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nhận những thứ này ma khí xâm lấn, còn bổn hoàng nha, liền càng không cần phải nói. Đại Hắc Miêu hai móng oanh nhiễu xuất ra đạo đạo không gian chi lực, những thứ này không gian chi lực nhanh chóng lan ra nhập xuống địa phương ma khí bên trong, tức khắc những thứ này ma khí dĩ nhiên tại Đại Hắc Miêu thủ trảo dưới chậm rãi tản ra đến, thế nhưng, vẫn có từng tia từng sợi ma khí tràn ngập mảnh không gian này, cũng không phải là hoàn toàn tiêu tán. Tần Trần nghe vậy, lập tức thôi động chấn ma đỉnh, vù vù, nhất tòa thật to hắc đỉnh xuất hiện tại Tần Trần đỉnh đầu, từng tia từng sợi lực lượng oanh nhiễu mà xuống, vậy mà thật đem bốn phía ma khí cho ngăn cách một ít. Trấn ma đỉnh vậy mà cũng có thể trấn áp này ma khí. Tần Trần cả kinh, ngươi cứ nói đi, Đại Hắc Miêu rất khinh thường nói. Trấn ma đỉnh chính là viễn cổ nhân tộc trọng bảo chuyên môn dùng để đối phó dị ma tộc cao thủ, năm đó ở nhân tộc cường giả trong tay, liền dị ma tộc ma chủ cũng không dám khinh thường, đối này ma khí tự nhiên cũng có thể có chút trấn áp, bất quá chủ yếu vẫn là bởi vì bản hoàng đem này ma khí ngăn cách nhiều, nếu không chỉ dựa vào trấn ma đỉnh, ngươi sẽ chờ chết đi. Đại Hắc Miêu ngạo nghễ nói ra, nhất hắn công lao nhất lớn một dạng, dẫn đầu hướng về phía dưới lao đi. Tần Trần không có cùng Đại Hắc Miêu tranh luận, nội tâm cũng là hơi có chút lay động, đi theo Đại Hắc Miêu xuống, Lão Nguyên tự nhiên cũng đi theo ở một bên. Tần Trần vốn tưởng rằng xuống sau ma khí sẽ càng ngày càng mạnh lên, ngay từ đầu cũng xác định như vậy, nhưng dần dần, bốn phía ma khí vậy mà tiêu tán nhiều, đến sau cùng, ma khí vậy mà càng ngày càng ít, đồng thời một cổ nồng nặc không gian khí tức cùng với lôi đình chi lực vọt tới. Lốp bốp, cái này địa phương thậm chí có từng đạo lôi đình, đồng thời, một cổ nồng nặc đến mức tận cùng làm Tần Trần cả người lỗ chân lông giãn ra lực lượng trào hiện ra. Khóc chuyện audio.com, đây là, thánh tinh khí tức, Tần Trần không phải là không có thu nhận qua thánh tinh, hắn rõ ràng cảm giác được này một cổ đưa hắn cả người thoải mái không gì sánh được khí tức, đúng là hắn đã từng thu nhận qua thánh tinh khí tức, chẳng lẽ nơi này còn có thánh tinh? Hắn vội vàng mở to hai mắt nhìn lại, tức khắc xem đến phía dưới lôi đình bên trong, từng đạo lôi quang dũng động mà xuống, kéo dài đến chỗ sâu, đồng thời có một nơi thập phần chói mắt, hiển nhiên là lôi đình cuồng bạo nhất địa phương, đồng thời lôi đình này ẩn chứa lực lượng cực đáng sợ, so với bên ngoài lôi đình chi hải trong lôi đình đáng sợ nhiều. Cho dù Tần Trần cũng có một loại hoảng sợ cảm giác. Nếu như là kẻ khác tất nhiên sẽ bị nơi này lôi đình bị dọa cho phát sợ, nhưng Tần Trần tinh thần lực và linh hồn đều vô cùng cường đại, với lại giác quan thứ 6 thấy bất lực người kịp lại thêm hắn là một cái đỉnh cấp trận pháp đế sư, sở dĩ liếc mắt liền thấy lôi đình này chi địa dường như có vấn đề, bên dưới hư không tựa hồ có chút cổ quái. Quả nhiên chính là nơi này, mà lúc này Đại Hắc Miêu cũng đã kích động nhảy dựng lên. Khách chương.